Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 770, Thịnh gia ngược Ngụy Tề Thụy 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Húc Minh ngẫm lại chính mình, công ty to như vậy, muốn giản nhất lăng nơi đó phân đến một chút chú ý, là một việc lao lực như vợ nhai, hậu cung của giản nhất lăng 3000, giai lệ, độc sủng một mình, A Thịnh cùng công ty không giống nhau. Giản nhất lăng giải thích, đúng, không giống nhau, người lớn lên lại soái, đối với cô lại tốt, còn sẽ chiều chuộng cô, đúng hay không? Trương Húc Minh hừ nói, ông thật là tạo cái nghiệt gì a, một chân đều muốn bước vào quan tài, còn phải bị ăn cầu lương của người trẻ tuổi a. Ngụy Tề Thụy trong cơn giận dữ mà rời đi trụ sở công ty thiết bị y tế Húc Minh. Công ty thiết bị y tế Húc Minh bên này nói chuyện thất bại, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hắn không thể tiếp tục trơ mắt mà nhìn giá trị thị trường của công ty mình tiếp tục bốc hơi. Ngồi ở trên xe mình, Ngụy Tề Thụy bỗng nhiên nghĩ tới Tần Xuyên. Anh ấy đích xác không phải là người hôm nay hắn muốn gặp. Nhưng mà anh ấy lại cũng là người có thể giúp được Ngụy Thị. Anh ấy đã là người thừa kế của Tần gia, lại là tổng tài của một công ty về Internet đã niêm yết. Bối cảnh thực lực hùng hậu, so với địch quân Thịnh chỉ có hơn chứ không kém. Lại nghĩ đến thời điểm vừa rồi ở trong văn phòng, ánh mắt của Tần Xuyên nhìn Giản Nhất Lăng. Trong đầu Ngụy Tề Thụy bỗng nhiên toát ra tới một phương pháp đẹp cả đôi đường. Một phương pháp có thể cho hắn thu hoạch được tín nhiệm của Tần Xuyên, lại có thể đả kích đến địch quân Thịnh. Ngụy Tề Thụy vội vàng gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình, cho bọn họ tới trụ sở công ty thiết bị y tế Húc Minh. Giản Nhất Lăng từ công ty thiết bị y tế Húc Minh rời đi. Cô đang ngồi ở ghế sau cúi đầu xem bưu kiện. Hệ thống cảnh báo trên tay lại một lần nhắc nhở cô. Cô đang bị theo dõi. Nguy hiểm chỉ số 3. Nguy hiểm chỉ số đạt tới số 3. Liền chứng minh người tới vẫn là có chút thực lực. Mà vệ sĩ hộ tống Giản Nhất Lăng lúc này tựa hồ cũng đã nhận ra có gì không đúng. Bọn họ đang thông qua bộ đàm thu thập tình huống. Đội trưởng Nguyễn gọi điện thoại cho Giản Nhất Lăng. Cần tôi bên này xuất động người sao? Hẳn là không cần. Giản Nhất Lăng cảm thấy vệ sĩ của địch gia hẳn là có thể thu phục. Vệ sĩ địch gia mỗi một người đều không bình thường. Mặc dù vệ sĩ bên người cô tuy rằng đều là nữ, nhưng sức chiến đấu có chút nào kém nam nhân. Các cô ấy đều là thuộc hạ của địch nhị gia, là sau khi thông qua khảo nghiệm khắc nghiệt của địch nhị gia mới được đưa đến bên người cô. Vậy được, có yêu cầu gì tùy thời cô cho tôi. Đội trưởng Nguyễn bên này đối với những vệ sĩ bên người Giản Nhất Lăng cũng là tín nhiệm. Ở Kinh Thành, vệ sĩ của địch gia xưng số 2, liền không có vệ sĩ nhà ai dám xưng số 1. Tiền đề là không gặp phải Giản Giật Hành, tên bía y thái như vậy. Thiếu phu nhân, kế tiếp xe chúng ta khả năng muốn gia tốc, mời ngài cài kỹ đai an toàn. Nữ vệ sĩ ngồi ở bên cạnh ôn nhu mà nhắc nhở Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng nghe lời mà cài kỹ đai an toàn, sau đó xe bắt đầu gia tốc, hơn nữa còn đột nhiên chuyển làn. Xe đằng sau đang truy đuổi Giản Nhất Lăng ngay sau đó cũng tăng tốc, hoàn toàn bại lộ việc bọn họ đang truy tung Giản Nhất Lăng. Thiếu phu nhân, đội tiếp viện thực mau liền đến, thỉnh ngài yên tâm. Nữ vệ sĩ một bên trấn an Giản Nhất Lăng, một bên cùng những người khác tiến hành thông tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Nhất Lăng vẻ mặt bình tĩnh mà đem máy tính thu lên, đổi lại thành dùng máy tính bảng xem tin nhắn. Bởi vì xe đi quá nhanh, đã không có phương tiện sử dụng máy tính. Tiếp đó địch quân Thịnh gọi điện thoại tới. Đừng sợ, không có việc gì. Điện thoại sau khi tiếp nhận, địch quân Thịnh liền trấn an Giản Nhất Lăng. Em không có việc gì. Giản Nhất Lăng thực trầm ổn. Tài xế xe của em kỹ thuật điều khiển rất tốt. Em không cần lo lắng. Cách chương.